Konoha Chi Quang, chương 474, con cóc Lâm HK, góc truyện audio.com. Trên chiến trường chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nghe được kết giới ban truyền đến tin tức. Liên minh tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Cái gì? Obito tên kia lại làm phản. Ta đã sớm nói loại kia phản đồ không thể tin. Kết luận khác dưới quá sớm. Lãnh tụ đại nhân thế nhưng là vì hắn đảm bảo. Nói không chừng là cố ý vải hạ bẫy dập đâu. Nói như vậy giống như cũng không phải là không có đạo lý. Đúng lúc này, những uế thổ chuyển sinh đó đại quân đột nhiên dừng lại chiến đấu. Từng cái trong miệng phát ra tiếng vui mừng âm. Ai, chúng ta giống như khôi phục tự do. Là thật, không ai khống chế chúng ta. Chấm. Gặp tình hình này, phe liên minh tất cả mọi người là vui mừng khôn xiết. Ha ha, ta liền nói lãnh tụ đại nhân tính toán không bỏ sót. Hiện tại khẳng định đã đánh bại Uchiha Madara. Nói cách khác, chiến tranh kết thúc sao? Trước đừng đi qua, cẩn thận là địch nhân bày dập. Người cũng quá cẩn thận đi. Không, chiến tranh còn chưa kết thúc. Nhìn những ma vật đó. Chúng nó còn đang chiến đấu. Mọi người đột nhiên bừng tỉnh. Hướng phía trước nhìn lại. Này thi triều ma vật đại quân ngược lại càng hung tàn. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì những này ma vật còn đang chém giết lẫn nhau? Ta biết, uế thổ chuyển sinh là thụ Nagato khống chế. Soseki đại nhân đánh bại Uchiha Madara. Nagato đoạt về thân thể chủ quyền. Cho nên để những uế thổ chuyển sinh đó đi ra người dừng lại chiến đấu. Nhưng những này ma vật khác biệt. Bọn họ là thủ Uchiha Madara khống chế. Hắn sau khi bị đánh bại vẫn không hề từ bỏ khiến cái này ma vật giết hại ý nghĩ. Đáng giận, Uchiha Madara quả nhiên là tai ách chi ngọn nguồn. Quảng cáo, kết giới đâu? Kết giới còn không có chữa trị được không? Chữa trị đến một nửa lại gián đoạn. Hẳn là địch nhân còn xen lẫn trong chúng ta. Kết giới tạm thời là không trông cậy được vào. Không có cách, uế thổ chuyển sinh các tiền bối. Phiền phức giúp chúng ta cùng một chỗ chống cự những này ma vật. Uế thổ chuyển sinh đi ra mọi người tự nhiên sẽ không cự tuyệt bọn họ thỉnh cầu. Tam đại lôi ảnh cười to nói. Ha ha, vân ẩn lũ tiểu gia hỏa. Theo lão phu cùng một chỗ chiến đấu. Không thì là nhắc nhở một tiếng. Không nên tới gần chúng ta. Cẩn thận Uchiha Madara khống chế chúng ta đột nhiên phản bội. Tuy nhiên có bọn họ trợ giúp. Nhưng mọi người cũng không có nhẹ nhõm bao nhiêu. Thật sự là những này ma vật rất nhiều. Mà lại căn bản không sợ tử vong. Nổi điên giống như hướng trong kết giới sông. Liền tính toán thực lực bọn hắn mạnh hơn. Đối mặt loại này thế công cũng có loại bất lực cảm giác. Mà lại, bọn họ chakra đã không dư thừa bao nhiêu. Dù sao không phải mỗi người đều là Hashirama cùng Soseki loại kia quái vật. Một trận đại chiến xuống tới. Bọn họ chakra đã sớm không dư thừa bao nhiêu. Không đến nửa phút thời gian. Mà vật thương vong hơn vạn. Nhưng cũng có trên trăm ma vật xuyên qua phòng tuyến, xông vào trong kết giới. Tuy nhiên những này ma vật bị kịp thời đánh giết, nhưng vẫn để mọi người hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Phải biết, trong kết giới tuy nhiên còn có 10 vạn ninja, võ sĩ, nhưng bọn hắn phần lớn là trung nhẫn, hạ nhẫn, bình quân thực lực còn chưa nhất định có thể so ra mà vượt những ma vật đó. Mà lại, trong kết giới nhiều nhất là chiếm tổng nhân khẩu 98% trở lên người bình thường. Một khi để những ma vật đó xông vào khu vực trung tâm, thế tất sẽ tạo thành cự đại thương vong. Đáng giận a, Soseki đại nhân cho chúng ta làm nhiều như vậy. Khó nói chúng ta liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Vô luận như thế nào đều phải chết thủ cái phòng tuyến này. Coi như chakra hao hết chết mất, cũng phải chết ở trên chiến trường. Chakra không đủ, Kushina ý thức không gian bên trong. Kurama phất phất chảo, Kushina, Đem ta chakra cho hắn mượn nhóm đi. Kurama, người đây không phải rất lợi hại đáng tin mà. Kushina khích lệ nói. Hừ, ta mới không phải đang giúp bọn hắn. Những tên khốn kiếp kia dù sao cũng là sông vĩ thú đến. Bản đại gia tổng không tốt ngồi nhìn mặc kệ. Kurama lẩm bẩm nói ra. Biết, biết, Kushina khoát khoát tay. Sau đó liền trên chiến trường bắt đầu chạy. Cho mượn chakra. Chakra được bổ sung mọi người trong nháy mắt tinh thần đại chấn. Đây chính là cửu vĩ chakra sao? Thật mạnh, chỉ là nó phân ra đến bộ phận này chakra mấy cái một phần ngàn. Liền so ta có thể tinh luyện thêm ra không chỉ gấp 10 lần. Bất quá, tại những này tiếng thán phục âm bên trong, còn có một cái ngại ít. Jiraiya la lớn, Kushina, để Kyubi lại mượn ta một số chakra. Jiraiya đại nhân, ngươi, Kushina chú ý tới. Jiraiya đầu vai đứng thẳng hai con cóc, trên mặt là hồng sắc đường vân, lộ ra nhưng đã tiến vào tiên nhân hình thức. Ta có biện pháp giải quyết bọn họ, chỉ là còn cần Kyubi cùng các ngươi trợ giúp. Jiraiya trầm giọng nói ra. Chú ý tới bên này động tĩnh. Minato nói. Jiraiya lão sư, mời cứ việc nói đi. Mọi người một bên chống cự lấy Bạch Giê-xu đại quân tiến công. Một bên phân ra tâm thần nghe hắn chuẩn bị nói cái gì. Jiraiya tăng lớn âm lượng, để thanh âm truyền đến trong tai mỗi người. Những này ma vật phân bố phạm vi cực lớn, muốn nhất kích chế địch. Bình thường đại hình độn thuật xa xa làm không được, chỉ có dùng sóng âm huyễn thuật mới được. Nhưng liền xem như thanh âm cũng rất khó truyền lại đến xa như vậy địa phương. Cho nên, ta sẽ thông linh ra đại lượng con cóc cho rằng ống loa, để thanh âm có thể từ những con cóc đó trong miệng truyền bá ra ngoài. Mà các ngươi muốn làm, cũng là đem những này con cóc hộ tống đến các cái vị trí, cũng bảo hộ chúng nó, thẳng đến ta huyễn thuật hoàn thành. Quảng cáo, tất cả mọi người là các thôn tinh anh. Một chút suy tư liền có đáp án. Phương pháp này xác thực có thể thực hiện. Bất quá, nhẫn giới giống như có rất ít lợi hại gì sóng âm huyễn thuật a, Jiraiya cấp tốc nói. Sau đó phải dùng huyễn thuật, là Diệu Mộc Sơn hai vị tiên người tu hành mấy trăm năm mới có thể sử dụng mạnh nhất huyễn thuật. Nhờ vào Soseki quật khởi, mọi người đối với tiên thuật cũng không xa lạ gì. Gặp hắn nói đến trịnh trọng như vậy, bọn họ cũng liền yên lòng. Jiraiya bổ sung nói, vì bảo đảm thanh âm Internet có thể bao trùm đến mỗi khắp ngõ ngách, con cóc số lượng cũng không ít hơn so với 300. Nói cách khác ít nhất phải điều 300 thượng nhẫn. Lại thêm huyễn thuật thời gian chuẩn bị tương đối dài. Tiếp xuống một đoạn thời gian phòng thủ áp lực sẽ phi thường đại. Mọi người vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ trước đây liền đã có chút được cái này mất cái khác. Lại điều 300 thượng nhẫn. Không thể nghi ngờ sẽ để cho phòng thủ trở nên càng gian nan hơn. Lại càng không cần phải nói, vạn Mako M bọn họ còn muốn phân ra tâm thần qua bảo hộ những con cóc đó. Đúng lúc này, phía sau bọn họ truyền đến kiên định thanh âm. Các tiền bối cứ việc đi thôi. Nơi này giao cho chúng ta liền có thể. Trong kết giới số lớn ninja, võ sĩ đi tới, cùng bọn hắn cùng một chỗ chặn đánh địch nhân đội ngũ. Các ngươi đây là... cùng bọn hắn đang chiến đấu lúc còn có dư lực giao lưu khác biệt. Những này hạ nhẫn, trung nhẫn tuy nhiên bắt đầu là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chiến tranh. Nhưng rất nhanh liền luống cuống tay chân. Căn bản không rảnh trả lời bọn họ. Vẫn là những người này ở trong mạnh nhất mấy cái nói ra. Kết giới lần nữa thất bại. Cùng ở bên trong lãng phí thời gian. Chẳng cùng một chỗ chiến đấu. Trong kết giới còn lưu thủ một nửa người. Cho dù có cá lọt lưới, cũng sẽ bị bọn họ ngăn lại. Nói đến phân thượng này, một đám thượng nhẫn cũng liền không lại cự tuyệt. Tốt, tất cả chúng ta cùng một chỗ tác chiến. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động.